Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, thuận theo tự nhiên. Rõ ràng là zombie, lại có được nhân loại thể chất. Lôi Nặc thân thể đã triệt để thay đổi bộ dáng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, đuôi mắt nhìn về phía Bình An, vội vàng buông ra Lôi Nặc, chỉ là Lôi Nặc lại là không nguyện ý. Tay bá đạo quấn lấy Lạc Nhạn, liền sợ xoay người một cái, lại đem nàng làm mất rồi. Hắn không biết, nếu như Lạc Nhạn lần nữa ném, hắn có thể hay không tan vỡ. Lạc Nhạn muốn tránh ra, chỉ là Lôi Nặc lực tay rất lớn, nhượng Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Ngươi còn có muốn hay không gặp ngươi con trai? Lôi Nặc thân thể cứng đờ, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới cúi đầu, nhìn về phía đứng tại trên mặt đất, đang dùng một đôi lóe sáng con mắt, nhìn xem hắn Bình An, tấm kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt tươi cười, cùng hắn không có sai biệt, này lại nhìn xem, còn có cái gì không rõ? Lạc Nhạn, cái này là chúng ta hài tử. Lôi Nặc nói xong, người đã ngồi xổm xuống dưới, trực câu câu nhìn xem Bình An. Này lại Bình An, đã đến Mộc Tiêu Tiêu bắp đùi, trên mặt mang theo sợ hãi nhìn xem Lôi Nặc. Lạc Nhạn gật đầu, tay đụng một cái Bình An bả vai, mau gọi ba ba. Bình An miệng nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lôi Nặc thật lâu, đây mới gọi là nói ba ba. Lôi Nặc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Bình An trong mắt nhu hòa rất nhiều. Cái này là hắn cùng Lạc Nhạn kết tinh, này lại theo dõi hắn mặt. Lôi Nặc trong lòng có loại vi diệu cảm giác thỏa mãn. Thật lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Người đã đến gần Lôi Nặc, để tay ở Lôi Nặc trên lưng. Cuối cùng bọn hắn một nhà, cuối cùng đoàn tụ. Nghĩ đến phiêu bạt bên ngoài mấy năm, Lạc Nhạn nhịn không được cảm thán. Dù là đã trải qua nhiều như vậy, nhưng là chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, như vậy tất cả đều đầy đủ. Lôi Nặc thỏa mãn, đưa tay ôm lấy Bình An, một bên khác tay ôm lấy Lạc Nhạn. Một nhà ba người hướng zombie thành đi đến. Khi tiến vào zombie thành thời điểm, Lạc Nhạn hơi hơi ngẩn ngơ. Này lại zombie thành, kỳ thật cùng đừng thành thị không hề có sự khác biệt. Nếu quả thật muốn nói bất đồng, kia liền là không chọn vẹn nhân sĩ tương đối nhiều. Mà này lại, Lạc Nhạn tiến đến thời điểm, bọn hắn đối với Lạc Nhạn lộ ra hữu hảo tiếu dung. Sau đó lui qua một bên, nhượng bọn hắn có thể tiến vào. Từng cái nho nhã lễ độ, so với nhân loại đến, càng nhượng Lạc Nhạn có hảo cảm. Lôi Nặc, ngươi là làm sao làm được? Cái gì? Thế mà nhượng zombie năng lượng toàn bộ độ lên cao. Hơn nữa, cái này zombie thật cùng nhân loại rất giống. Những này zombie, cùng lúc trước Lôi Nặc rất giống. Tuy nhiên có còn không có hoàn toàn giống một người. Nhưng là tổng thể tới nói, zombie thành cường đại, lại là để cho người ta e ngại. Lôi Nặc hé miệng, tay ôm chặt Lạc Nhạn. Ta huyết. Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Thật lâu, cái này mới phản ứng được. Kết gấp lôi kéo Lôi Nặc. Cái gì? Dùng ta huyết, liền có thể nhượng bọn hắn như vậy? Lạc Nhạn hé miệng, người huyết có nhiều như vậy? Không, zombie huyết cũng có hạn. Căn bản không có cùng nhân loại đồng dạng, có thể tùy thời đều có huyết dịch, mà là chảy khô liền không có. Này lại Lôi Nặc, nếu như chảy khô, còn có thể tốt. Trong lòng suy nghĩ, lông mày lại là gấp nhíu lại. Tại sao phải làm như vậy? Lôi Nặc hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, trầm mặc, bởi vì hắn muốn báo thù, muốn vì Lạc Nhạn báo thù, cũng muốn tìm về Lạc Nhạn. Cho nên cần một nhánh cường đại quân đội. Hắn nuôi dưỡng rất lâu, nhưng là bồi dưỡng được đến vẫn là không hết nhân ý. Chỉ là này lại Lôi Nặc lại là không nguyện ý nói. Hắn cảm thấy hiện tại có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi Lạc Nhạn, cho nên mang theo hai người tiến nhập gian phòng, con mắt lưu luyến không rời từ Lạc Nhạn trên người chuyển qua Bình An. Trong lòng vi nhuyễn, ngươi tên gì? Ba ba, ta gọi Lôi Bình An. Bình an. Lôi Nặc hơi nhếch khóe môi lên. Cái tên này là không tệ. Bất quá, vừa nghĩ tới Lạc Nhạn một người ở bên ngoài sinh hạ hài tử, trong lòng hơi có chút co rút đau đớn. Tay cố sức ôm hắn. Lạc Nhạn, người mấy năm này đi đâu? Lạc Nhạn do dự, sau cùng vẫn là đem mấy năm này sự tình đơn giản cùng Lôi Nặc nói. Đương nhiên, mấy năm này kỳ thật đều tại trên biển phiêu bạt. Thật đúng là không có gì dễ nói. Trọng điểm là, trở về sau đó, gặp được cái kia zombie. Chờ đến Lạc Nhạn nói xong, Lôi Nặc sắc mặt u ám. Ngoại trừ đại lục ở bên trên, còn lại địa phương zombie, ta không có chạm qua. Lạc Nhạn hiểu rõ, cũng khó trách cái kia từng cái sẽ đối với nàng động thủ. Trong lòng rõ ràng, mà Lôi Nặc sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Cái kia zombie là lôi hệ, hơn nữa rất mạnh. Không sai, nó có lẽ bát giai, thậm chí trở lên. Phải biết, thế gian này cửu giai đã đến đỉnh phong, mà cái kia zombie ít nhất có bát giai. Lôi Nặc gật đầu, sắc mặt lại là chìm xuống. Nếu như muốn nói lôi hệ zombie, như vậy này lại hắn nghĩ đến một cái, lúc trước hắn bị một cái zombie đánh lén, chỉ là về sau cái kia zombie không thấy bóng dáng, hắn tìm rất lâu đều không có tìm tới. Về sau lại gặp được đế đô sự tình, cái này zombie tự nhiên cũng vứt xuống nổi nóng. Chỉ là không có nghĩ đến, thế mà lại nhượng Lạc Nhạn gặp được, thậm chí công kích Lạc Nhạn. Trong lúc nhất thời, Lôi Nặc tâm tình phức tạp. Cái kia zombie năng lực rất mạnh, tuyệt đối không thể lưu. Cho nên tất nhiên biết rõ hắn ở nơi đó, Lôi Nặc liền không chuẩn bị buông tha. Lại nói, hắn dám đối Lạc Nhạn động thủ, cái kia Lôi Nặc tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Trong lòng buồn bực, chỉ là ở chạm đến Lạc Nhạn lúc, nhiều mấy phần nhu hòa ý. Cái này là nghĩ đến một chuyện khác, lập tức thở dài, nói ra, Lạc Nhạn, nhiều năm như vậy, ta còn không có báo thù cho ngươi. Báo thù? Lạc Nhạn nhíu mày, hoang mang nhìn xem Lôi Nặc, thật lâu, cái này mới phản ứng được. Ngươi nói là tự sát? Lôi Nặc gật đầu, lúc kia, cả người hắn đều choáng váng. Chờ đến tất cả bình tĩnh, toàn bộ thế giới chia ra làm mấy, phân biệt chảy vào biển cả. Lôi Nặc hạ biển, không ngừng tìm kiếm, chỉ là tìm chỉnh một chút một năm, đều không có tìm tới. Mà cái kia cái thời điểm, tự sát cũng đã đi. Hắn bỏ qua tốt nhất thời cơ. Tiếp xuống tới thời gian, Lôi Nặc cũng là ở suy sụp tinh thần chung vượt qua. Nếu như không phải Phong Ngôn, đoán chừng này lại hắn đã triệt để sa đọa. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ. Chớp mắt, nói đến, hòn đảo nhỏ kia bên trên có tự sát thế lực, thậm chí người nơi đâu đều gọi tự sát vì lão đại. Lôi Nặc sững sờ, hắn thế mà chạy đến đảo đi lên rồi. Không có nghĩ đến còn nhượng Lạc Nhạn gặp được. Trong lúc nhất thời, Lôi Nặc cười lạnh. Ngày khác tử trôi qua ngược lại là thoải mái. Thế mà được xưng là lão đại, làm hủy thế giới kẻ cầm đầu, lại trôi qua tốt như vậy. Lôi Nặc ngăn không được cười lạnh. Lạc Nhạn gật đầu, nghiêm túc nói ra, hắn, ta là không định buông tha. Nghĩ đến khi đó, tự sát không ngừng tiêm vào dược tề tràng diện, Lạc Nhạn trong lòng còn có chút phát run. Lúc kia, trong nội tâm nàng cũng không phải không có lo lắng. Nếu như bởi vì tiêm vào dược tề mà nhượng hài tử dị dạng, nàng có thể hay không tan vỡ. Nhưng là bởi vì không có biện pháp siêu vi bê, sau cùng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên sinh ra. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.